Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592. Chương 592. Yến Kinh Phục lựa chọn cùng truyền kỳ hội trưởng vận mệnh. Ngu xuẩn hoa hạng người. Quả nhiên còn đang vì có hay không gia nhập vào tự do liên minh mà khắc khẩu không ngớt. Washington bên trong trụ sở dưới đất. Thiên thần hội trưởng, Arthur thượng tá, tùy tiện đào hoa hạ khu thần vực diễn đàn. Nhìn mặt trên soát bình một dạng khắc khẩu thiếp mời. Khóe miệng không khỏi vẻ bề ngoài vẻ khinh miệt. Lúc này đây mời hoa hạ gia nhập vào tự do liên minh. Một đại mục đích chính là ly gián hoa hạ đám player thể. Mà hiện tại xem ra, thích nội đấu hoa hạ người quả nhiên trúng chiêu. Đột nhiên, một cái đưa lên cao nhất thiếp mời đập vào mi mắt. Giang Nam Phục, chính thức cự tuyệt gia nhập vào tự do liên minh. Một bạo quân, T, xem ra người nam nhân kia, quả nhiên cự tuyệt liên minh điều khoản. Bất quá, những phục vụ khác vũ khí nhưng chưa chắc biết nghĩ như vậy. Arthur thưởng thức cửa cà phê nóng, cười lành lạnh lấy, nhưng mà lúc này lại có một dãy lớn đưa lên cao nhất thiếp mời soát đi ra. Lĩnh Nam Phục, cự tuyệt gia nhập vào tự do liên minh. Tây Lương Phục, cự tuyệt. Trung Nguyên Phục, cự tuyệt. Quan Trung Phục, cự tuyệt. Thiên Phủ Phục, cự tuyệt. Ở Giang Nam Phục sau đó, Hoa Hạ lại có 12 tổ phục vũ khí tuyên bố cự tuyệt gia nhập vào tự do liên minh, ghê tởm. Lần này hoa hạ người càng như thế đoàn kết. Chứng kiến soát ra thiếp mời, Arthur thượng tá sắc mặt có chút xấu hổ. Hắn lần này ly gián hoa hạ nhân kế hoạch hầu như đã thất bại. Bất quá, duy nhất làm cho Arthur vui mừng là hoa hạ truyền thống lão bài cường lực phục 28 vụ vũ khí Yến Kinh Phục cũng không có mở topic tỏ thái độ. Hy vọng Yến Kinh Phục có thể cho ta một điểm kinh hỉ a. Arthur thầm nghĩ đến, Hani khán giả các bằng hữu, ngoại trừ Giang Nam Phục bên ngoài, còn có 12 tổ hoa hạ phục vũ khí, đã lần lượt tuyên bố cự tuyệt gia nhập vào tự do liên minh. Xem ra, tất cả mọi người không chịu quang đi đều là hoa hạ con dân Giang Nam Phục. Mặc dù như vậy khả năng bị thế giới cô lập, bất quá, Yến Kinh Phục lại chậm chạp không có tỏ thái độ. Ở chính giữa dầu phát sóng trực tiếp thời gian, vẫn quan tâm tình thế phát triển, tiểu bồ câu cũng vội la lên. Vậy mới tốt chứ, mọi người đều là Viêm Hoàng hậu nhân, hoa hạ con dân, không vứt bỏ, không buông tha. Thật tốt Giang Nam Nam Phục, dựa vào cái gì người Mỹ nói phế liền phế đi. Cảm động. Yến Kinh Phục là chuyện gì xảy ra? Còn không có tin tức. Mã, Yến Kinh Phục ngôi sao người làm len sợi, còn không mau tỏ thái độ. Lẽ nào muốn gia nhập tự do liên minh hay sao? Khái khái, ngôi sao người, phỏng chừng đang khát vọng đạt được một cái liên minh phó chủ tịch ghế đâu. Nghe nói tinh thần đang họp khẩn cấp thương thảo đâu. Phát sóng trực tiếp thời gian, đám bạn trên mạng cũng đều kịch liệt thảo luận. Tinh thần hội trưởng gia nhập tự do liên minh, như vậy ở ngày sau mới trong đại lục, chúng ta Yến Kinh Phục sẽ được đại lượng chỗ tốt, mà hội trưởng ngài bản thân càng đem trở thành chúng ta hoa hạ ở trong game cấp bậc cao nhất tồn tại nha. Ở Yến Kinh ngôi sao trong tổng bộ, một gã tinh thần thuộc hạ công hội hội trưởng nói rằng: "Ha ha, tinh thần hội trưởng, đây là khó được cơ hội a. A, Yến Kinh cái kia Triệu tướng quân sở hữu trăm vạn hùng sư thì như thế nào? Căn bản không phải chúng ta ngôi sao đối thủ. Về sau cái này hoa hạ đại địa, nên chúng ta tinh thần định đoạt, gia nhập vào tự do liên minh. Đừng nói hoa hạ, chính là toàn bộ Đông Á, về sau đều là chúng ta những người này định đoạt. Vương hầu cũng như thế. Chả lẽ không cùng loại sao? Chúng ta đúng là thế giới trật tự mới người tạo lập. Ha ha, về sau nắm quyền, lão tử phải thường một đám mỹ nữ bí thư. mỗi ngày đổi lại trò gian trá chơi. Còn lại tinh thần công hội, thuộc hạ công hội thành viên nòng cốt nhóm cũng đều cực kỳ hưng phấn nói. Phải biết rằng, bọn họ những thứ này người chơi, đại bộ phận đều mới 1-20 tuổi, chính là hormone phân bố thịnh vượng tuổi tác, cũng là nhất vô pháp vô thiên, dã tâm bành trướng nhanh chóng nhất lứa tuổi, 228 phóng khoáng. Mà bây giờ, bọn họ dĩ nhiên phát hiện, tự có cơ hội leo lên quyền lợi đỉnh phong, liền trong nháy mắt bành trướng, dồn dập ảo tưởng về sau tay cầm quyền to cuộc sống tốt đẹp. Hội trưởng, quyết định a, chỉ cần ngươi nguyện ý, về sau ngươi chính là hoa hạ đệ nhất nhân, châu Á đệ nhất nhân, thậm chí có thể tranh đoạt thế giới đệ nhất nhân. Tinh thần lưu tinh ba khuôn mặt cuồng nhiệt nói, cái này, ta, đối mặt một phòng trên trăm vị tinh thần nồng cốt, người đã trung niên hội trưởng thiên cổ tinh thần ánh mắt run nhè nhè. Làm hoa hạ duy nhất thần bảng công hội hội trưởng, thiên cổ tinh thần ở hoa hạ võng du trong vòng, là một gã có thể nói truyền kỳ tồn tại, có thể nói không ai không biết, không người không hiểu, bất quá. Thiên cổ tinh thần còn có một thân phận khác, đó chính là Yến Kinh thượng tầng con em của gia tộc. Ở Yến Kinh thượng tầng trong vòng, hắn du hí hội trưởng thân phận, cùng những cái này bình bộ thanh vân thượng tầng con em gia tộc mà nói. Không thể nghi ngờ còn kém qua xa, đã từng, bách cổ tinh thần cũng cho rằng, cả đời mình đều đuổi không kịp những cái này cùng người trong một hội nhưng mà... Niên qua bán bách, vận mệnh của hắn lại nghênh đón bước ngoặt, những cái này một bước lên mây, tay cầm quyền to đồng học, đồng bọn, hiện tại cũng đều tới nịnh bợ hắn cái trò chơi này hội trường. Mà vừa nghĩ tới, tự có khả năng tiến thêm một bước, bách cổ tinh thần cũng có chút không cách nào điều khiển tự động. Hội trường, lúc này, đột nhiên một gã công hội thành viên đi đến. Tên này thành viên ôm một cái tuyệt đẹp hộp giấy, vẻ mặt cao hứng nói rằng, hội trưởng, đây là triệu tướng quân cố ý tiễn ngài quà nhỏ, nói bên trong thứ tốt, xin ngài cần phải lập tức mở ra đâu. Ân, thiên cổ tinh thần mỉm cười gật đầu, triệu tướng quân, đây chính là tay cầm Yến Kinh trăm vạn hùng binh thật quyền đại tướng quân. Tại hòa bình niên đại, hắn liền thấy triệu tướng quân một mặt đều khó khăn, hai người địa vị càng là có khác nhau một trời một vực. Mà bây giờ, đối phương dĩ nhiên chủ động hướng mình tặng quà, nịnh bợ chính mình, tốt, vậy mở ra xem một chút đi. Trước mặt mọi người thu được triệu tướng quân lễ vật, thiên cổ tinh thần cảm giác vô cùng có mặt mũi, vì vậy vươn ra một tay, xé ra hộp giấy ở trên sợi tơ. Sau đó 2-3 lần đem mở dương ra, hết thảy tinh thần nồng cốt, cũng đều vẻ mặt tò mò hướng cái dương trông lại. Oanh, nhưng mà sau một khắc, trong dương đột nhiên truyền đến một đạo rung động tiếng, chợt một cái đường kính hơn 40cm kim loại cầu từ trong dương bay ra. Dữ dằn cương châm cầu, khởi nguồn, thần vực thế giới, loại khác, ám khí, miêu tả. Phóng thích 1 vạn cái cương châm, đối với chu vi 500 mã bên trong không gian hết thảy đơn vị tạo thành xuyên thứ thương tổn. Cái này dĩ nhiên là nhất kiện thần vực thế giới đạo cụ. Thiên cổ tinh thần chứng kiến quả cầu sắt trên có bán trong suốt chữ. Đầu tiên là dị một cái, nhưng mà khi hắn thấy rõ ràng tình hình rõ ràng thời điểm, lập tức thần sắc kinh hãi. Nhanh như tia chớp nhảy xuống, vị, chợt, cầu thép phát sinh một hồi dữ dằn thanh âm, một từng đạo hàn quang lòe lòe cương châm bay ra, đem bốn phía còn có mờ mịt tinh thần thành viên nòng cốt. Không chút lưu tình đâm thủng, bão ra từng đạo huyết tuyến, trong nháy mắt, bên trong phòng họp khắp nơi đều là thê thảm khóc thét thanh âm. Tiên huyết tiên toàn bộ đại sảnh đều là từng tên một tinh thần nồng cốt, ngã trên mặt đất, hiện trường, giống như huyết tinh địa ngục. Vị, vị, vì cầu thép vẫn duy trì liên tục bắn 10 giây đồng hồ mới rơi ở trên mặt đất, mà lúc này toàn bộ bên trong phòng họp đã chết tĩnh một mảnh. Mà may mắn đến dưới bàn đá bách cổ tinh thần lưu tinh hai người, tuy là trên người bị bắn ra từng đạo máu rầm rề chỗ rách, nhưng may mà mạng nhỏ vẫn còn ở. Lúc này lẫn nhau đổi đỡ dậy, khập khễnh hướng phòng họp đi ra ngoài. Hội trưởng, ngươi 920 làm sao vậy? Một đội phụ trách trông coi công hội thành viên chứng kiến khập khễnh người, lập tức đi tới trước đổi đỡ hắn dậy. Hai đạp mã là triệu tướng quân tên khốn kia ám hại lão tử. Thiên cổ tinh thần miệng phun máu, vẻ mặt chạy liệu, nhanh trước mang ta trở về phòng làm việc, nơi đó có trị liệu dược tề, chỉ cần dùng dược tề lão tử tổn thương là có thể khỏe. Mà một bên tinh thần lưu tinh cũng hùng hùng hổ hổ nói, thăng các loại chờ lão tử tiến nhập du hí, triệu tập ngôi sao mấy triệu thành viên, không phải khắc lại triệu tướng quân không thể. Hiện tại Yến Kinh là chúng ta ngôi sao thiên hạ, nhưng mà hai bọn họ nhưng không có chú ý tới. Theo sau lưng mấy vị công hội thành viên trong tay lúc này đã nắm chặt hàn quang lóe lên dao găm. Một người cầm đầu thì khẽ cười nói, nhị vị, các người muốn giết chết triệu tướng quân chỉ sợ là không còn kịp rồi. Tạp vị tiếp lấy một hồi màu máu lóe lên, tinh thần truyền kỳ hội trưởng bách cổ tinh thần thiên tài người chơi tinh thần lưu tinh hai người liền ở vẻ mặt không cam lòng vĩnh viễn ngã xuống màu đỏ sẫm vũng máu ở giữa. Mới nhất tân văn Yến Kinh tinh thần công hội tổng bộ hôm nay xảy ra bất trắc bị nổ, hội trưởng bách cổ tinh thần các loại chờ hơn 100 danh tinh thần thành viên nòng cốt chết bởi ngoài ý muốn bạo tạc. Triệu tướng quân đối với chuyện này biểu thị ai điếu, cũng yêu cầu quân đội tiến vào chiếm giữ tinh thần tổng bộ, bài trừ an toàn tai họa ngầm. Mới nhậm chức tinh thần hội trưởng Thiểm Thiểm Hồng Tinh thì biểu thị tinh thần công hội cùng với Yến Kinh phục sẽ cùng Hoa Hạ còn lại 13 tổ phục vũ khí cộng tiến thối, cự tuyệt gia nhập vào tự do liên minh. Đêm đó, như vậy một cái tân văn truyền bá báo ra, phổ thông người chơi chứng kiến tân văn phía sau, cùng lúc vì truyền kỳ hội trưởng thạch cổ tinh thần ngoài ý muốn qua đời biểu thị tiếc hận. Về phương diện khác, hay bởi vì Yến Kinh phục cùng Hoa Hạ cộng tiến thối mà cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Còn như mỗi bên Hoa Hạ hội trưởng người chơi chứng kiến tân văn phía sau thì đều cảm giác phía sau một hồi lạnh thắt lưng thắt lưng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục